chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 139, Võ Lâm Oai truyện 8. Góc truyện audio.com nói, sau khi xảy ra chuyện này, Phượng Ly Ca cùng Sở Hạo luôn mãi khuyên bảo, Ngữ Diên cũng chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, lúc này, nàng cư nhiên cảm tạ quỷ vực ra điều lệ này, không cho phép thủ hạ tự động vào vật phẩm, hết thảy đợi cho quỷ vương đến lựa chọn, như vậy cũng tốt, đợi cho ngày 15 nào đó, nàng có thể trực tiếp đi vào bên trong tìm bọn họ tiếp theo, Phượng Ly Ca liền rời đi, hắn vốn là như vậy, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ có hắn đi tìm nàng, không có nàng đi tìm hắn. Đi thôi, Sở Hạo biết tâm tình của nàng không tốt dù sao bên trong có mấy quỷ nhi có quan hệ với nàng. Ngữ Diên gật gật đầu đi theo hắn rời đi theo sau hỏi. Ngươi không phải nói một bước cũng không rời khỏi ta, buổi sáng ngươi làm cái gì? Để cho người khác giả mạo ngươi, ta thiếu chút nữa là được thành linh hồn dưới ngọn đao. Vì thế, nàng vô cùng bất mãn, nếu không bởi vì hắn, linh đan cũng sẽ không bị cướp đi. Là ta sơ suất lại có thể trúng kế điệu hồ ly sơn. Sở Hạo thật có lỗi nói, nếu không phải buổi sáng một bóng đen xa lạ đứng ở trước cửa đánh giá một chút, hắn cũng sẽ không đuổi theo, mấu chốt là, đuổi đi theo sau, bọn họ còn giao thủ tiếp theo, Hắc Y Nhân chạy nhanh hơn, hắn liền đuổi càng chặt cho đến Hắc Y Nhân đột nhiên biến mất, hắn mới ý thức được chính mình có khả năng bị lừa. Ngữ Diên thấy thế cũng không biết nên nói cái gì, một giây sau, nghiêm trọng nói. Từ giờ trở đi, mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không chuẩn trốn khỏi mắt ta, hiểu chưa? Sở Hạo sườn thủ nhìn nàng một cái, gật đầu đáp ứng. Chờ bọn hắn lúc này rời đi khỏi, thời điểm trở về, liền nhìn đến rất nhiều người từ hướng khác chạy tới, Ngữ Diên ngây ngẩn cả người cùng Sở Hạo liếc mắt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Vì thế, nàng liền chạy chậm đi lên lôi kéo một nam tử trong đó hỏi. Anh hùng, xin hỏi các ngươi đây là muốn đi nơi nào nha? Có phải phía trước xảy ra chuyện gì hay không? Ai nha cô nương ngươi không biết sao, phía trước xảy ra chuyện lớn. Nam tử này cả kinh nói, đại sự, làm sao vậy, Ngữ Diên lại truy vấn, ai nha, đông tà tây độc đánh nhau, hắn nói xong, liền chạy tới, Ngữ Diên nghe thấy vậy khiếp sợ, liền quay người đối với Sở Hạo nói, mau mau, các đại hiệp muốn đánh nhau, nói xong, rất nhanh đi theo đám người chạy tới, xem ra, một chút cũng không có bởi vì đã đánh mất này nọ mà thương tâm, nếu không tại sao có thể có tâm tình nhìn náo nhiệt đâu. Sở Hạo mặc dù không có nghe qua nhân vật lợi hại này, nhưng xem biểu tình nàng thật tình như thế, có lẽ, mấy người này hẳn là có vẻ lợi hại. Một lúc sau đợi cho thời điểm bọn họ đuổi tới gặp chuyện không may, nơi này đã bị người vây quanh chật như nêm cối, Ngữ Diên đứng ở bên ngoài bức tường người căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng làm sao có thể bỏ qua một màn phấn khích như thế? Vì thế, muốn để cho Sở Hạo nghĩ biện pháp. Đến nơi đây, đột nhiên Sở Hạo la lên, bức tường người cũng mở ra một con đường, Ngữ Diên thấy thế thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều biết ngươi là vương gia? Không phải, vậy bọn họ vì sao nhường đường cho ngươi? Nàng vô cùng khó hiểu, nếu không biết tại sao phải nhường đường. Sở Hạo trực tiếp quăng ra một câu, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thôi. Sau đó, liền dẫn đầu đi về phía trước, góc truyện audio.com. Ngữ Diên nghe nói thế liền hiểu rõ, hóa ra hắn là lấy tiền hối lộ bọn họ nha, lúc này ở đây kẻ có tiền đều có chỗ ăn ở, khinh bị kẻ có tiền. Rốt cục dưới điều kiện có tiền, bọn họ rất nhanh liền tiến vào bên trong, trên mặt đất một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo hồng nhạt đang ngồi, trong tay hắn vuốt vuốt hoa đào, hai gã khác màu lam cùng vàng nhạt cùng đều đứng ở trước mặt của hắn, xem ra tựa hồ muốn cãi nhau. Vàng phải chết ngươi hơi quá đáng. Nam tử màu lam chỉ vào nam nhân hồng nhạt hét lên, nam tử hồng nhạt nghe vậy cũng đứng dậy nhìn về phía hắn, khinh thường nói. Ngà nuôi điên, ngươi giở thủ đoạn sau lưng ta, ta sợ ngươi hay sao? Lúc này, nam tử vàng nhạt lại nói. Lăn tăn ầm ĩ cái gì, chúng ta là để giải quyết vấn đề. Ai cần ngươi lo, hồng nhạt cùng màu lam đồng thời chờ vàng nhạt lớn tiếng hét lên. Vàng nhạt thấy thế than thở một câu. Tấm lòng chân thật không được báo đáp, các ngươi ầm ĩ tốt lắm, dù sao ta cũng muốn các ngươi hiểu được ta cháo bá đau không sợ các ngươi. Nói xong đầu nâng cao cao, Ngữ Diên nghe vậy mừng rỡ không thôi, nguyên lai, bọn họ chính là Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông cùng Âu Dương Phong, được rồi, tuy rằng ba người lớn lên cũng không sao, nhưng mà bất kể như thế nào, không thể trông mặt mà bắt hình dong, dù sao, bọn họ về sau sẽ là nhân vật lợi hại trong chốn giang hồ. Ba người tức giận trừng mắt đối phương, tựa hồ có loại xu thế mất cả trì lẫn trải, Ngữ Diên thấy thế liền hảo tâm tiêu sái tới nói. Ba vị đại hiệp có thể nghe vãn bối nói không? Ba người ngây ra một lúc không nghĩ tới trong người xem náo nhiệt sẽ có người chủ động tới khuyên can. Chuyện này thật đúng là trăm năm nhất ngộ nha, vì thế ba người nhìn về phía nàng, ra vẻ hung ác hỏi. Làm gì? Ngữ Diên thấy thế cười cười nói. Các vị đều là anh hùng hào hán, có thể tới được nơi đây đều là duyên phận, nếu tất cả mọi người đều quen biết, sao không trở thành bạn của nhau, nói không chừng, về sau các ngươi sẽ hoành phách võ lâm. Ngữ Diên liền an ủi khuyên, ba người nhìn về phía nàng cười cười chăm miệng một lời nói. Chúng ta tại trên giang hồ rất có danh tiếng. Ngữ Diên nói gấp, đúng vậy, nói vậy đột nhiên khẳng định có danh khí nha, chuyện này về sau khẳng định đều là đại nhân vật, lúc còn trẻ tự nhiên muốn có chút danh khí. Người một nhà đầu làm sao lại xuất hiện, một chút quy củ cũng đều không hiểu, đại nhân nói mà tiểu hài từ các ngươi có thể xen mồm vào sao? Dung Nhi nhà của ta so với ngươi lúc nhỏ còn tốt hơn. Vàng phải chết vô cùng bất mãn phê bình nàng, ngươi nói là Hoàng Dung, làm sao ngươi biết nữ nhi của ta tên là Hoàng Dung? Vàng phải chết có chút kích động hỏi, bởi vì nữ nhi của ngươi có danh tiếng thôi. Nàng liền cười nói, nàng tổng ngượng ngùng Hoàng Dung về sau là nữ nhi duy nhất của bang chủ cái bang đâu. Ha ha, ta liền nói ta không chỉ có danh tiếng, mà ngay cả nữ nhi của ta cũng có danh tiếng như thế, ha ha. Nghe thấy vậy, vàng phải chết hiển nhiên cao hứng vô cùng. Cái nhà đầu này không có việc gì thì đứng qua một bên đi. Ngà nuôi điên vô cùng bất mãn nói, tiếp theo đối với vàng phải chết nói. Cười cái gì mà cười, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi bán hoa đào tốt mà đã rất giỏi, ngan của ta ở giang hồ là rất có danh tiếng. Hắn nhịn không được nói, Ngữ Diên nghe chưa có hiểu, nhưng thật ra Sở Hạo nghe hiểu rồi, không khỏi cười cười, hắn tựa hồ đoán được tình cảnh phía sau. Góc truyện audio.com, ngươi đừng không biết xấu hổ, hoa đào của ta không chỉ có tiên diễm xinh đẹp, cho dù là quả đào cũng giải được khát nước, ta biết ngươi ghen tị ta. Vàng phải chết hừ nói, ta sẽ ghen tị ngươi. Ta ghen tị ngươi cái gì? Ngà nuôi điên hiển nhiên bị lời của hắn làm cho chọc giận. Đương nhiên là ghen tị kỹ thuật nuôi trồng của ta, ngươi muốn học tập phải không? Ngươi muốn biết vì sao cây đào của ta một năm bốn mùa cũng có thể bán hoa đào cùng quả đào phải không? Hắc, ta chính là không nói cho ngươi, không nói cho ngươi biết, không nói cho ngươi biết, hắc hắc. Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa, trong chốn giang hồ nổi tiếng nhất phải là cháu của cháu bá đau ta. Cháu bá đau cũng không cam chịu lạc hậu nói. Ngữ Diên rất nhanh để ý đến dấu vết trong câu chuyện, tiếp theo lôi kéo một tiểu ca bên cạnh hỏi. Soái ca nha, bọn họ không phải là người rất nổi danh trong giang hồ sao? Tiểu Suất ca nhìn nàng nói. Đúng nha, Đông Tà Tây Độc là rất có danh tiếng, như thế nào cô nương không nghe nói qua bọn họ? Ngữ Diên nghe thấy vậy trong lòng thầm nghĩ ân, nhất định là nàng nghĩ nhiều rồi, khả năng bọn họ ham bán này nọ đi hẳn là... Cô nương, người không biết bọn họ bán gì đó để ăn, quả đào tươi ngon, ngan mập mà không ngấy, cháo kia cũng là làm cho người ta lưu lại hương vị thơm mát không rời đâu, còn nữa a, bọn họ đều đã bán rất nhiều năm, đầu tiên là gia gia của bọn hắn, sau đó là phụ thân, bây giờ là bọn họ, nói đến, thời điểm đại hội võ lâm lần thứ nhất tam gia bọn họ cũng rất hấp dẫn người chú ý đâu. Tiểu Suất ca lại nói, người nói cái gì, bọn họ đều là bán này nọ, cái này nàng cuối cùng nghe rõ, hơn nữa còn bán lâu như vậy. Đúng nha, Tiểu Suất ca nghi hoặc nhìn nàng liếc mắt một cái, vô cùng khó hiểu nàng vì sao hỏi cái vấn đề này. Bọn họ không phải võ lâm cao thủ, Ngữ Diên lòng chua xót hỏi. Cô nương lời này của cô nói, gia gia của gia gia của gia gia bọn họ cũng sẽ không có võ công nha, bọn họ chính là bán hàng rong, nhưng, vì tranh giành hạng nhất mới có thể như vậy, bất quá, ngươi có thể là lần đầu tiên tới, bọn họ nha, mỗi một lần đều là như vậy. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười cười xấu hổ chỉ có thể nịnh hót nói. Tiểu Suất ca thoạt nhìn tuổi tuy rằng không lớn, nhưng kinh nghiệm xã hội tựa hồ rất phong phú. Trời ạ, nàng chỉ biết vận nàng không tốt như vậy. Cô nương cô là đang nói cái gì nha, ta đều hơn 50 tuổi. Tiểu Suất ca liếc nàng liếc mắt một cái nói. Hơn 50, Ngữ Diên giật mình nhìn hướng hắn, bộ dạng này chính là chỉ 17-18 tuổi sao có thể hơn 50 tuổi. Tiểu Suất ca quét nàng liếc mắt một cái than thở một câu. Hiện tại hài tử đang có người dạy kèm ở nhà. Nói xong, đầu uốn éo rồi rời đi. Ngữ Diên giờ khóc giờ cười nhìn hướng Sở Hạo, cuối cùng tính chuyện gì xảy ra a? Sở Hạo nhìn nàng đưa ra bộ mặt đau khổ thật sự không nhịn được cười, nói tiếp. Vừa rồi cái nam nhân kia ngươi sẽ không phát hiện ra có nơi không thích hợp. Là ở chỗ nào, tay hắn rõ ràng chính là tay người có tuổi, ngươi xem làn da có thể nhìn ra, vì sao mặt của hắn sẽ tuổi trẻ như thế, ta đoán, hắn là được thanh niên chứng. Thanh niên chứng, đây là cái gì vậy? Được thanh niên chứng trên mặt người là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, mặt của bọn họ vĩnh viễn đều đã bảo trì bộ dạng 18 tuổi, bất quá các địa phương còn lại sẽ già giống như người bình thường. Sở Hạo giải thích, góc truyện audio.com, Ngữ Diên nghe thấy vậy cả người nổi lên da gà, trời ạ, thời điểm 90 tuổi, mặt của hắn là mặt thiếu nam trên người toàn bộ thịt bắt đầu lòng, ai nha, cái cảnh tượng kia đích thị là rất khủng bố, ngay tại thời điểm, nàng lung tung nghĩ ba người kia đã bắt đầu đánh lẫn nhau. Dừng tay, đột ngột một thanh âm cao vút xuất hiện ở nơi này, thanh âm của hắn lập tức làm cho ba người toàn bộ buông lỏng tay ra kinh ngạc nhìn hướng về phía hắn. Cách chương.